Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152. Trong mộng nàng hết thảy như thường, nhưng thiếu, vì bảo hộ nàng có thể không màng tất cả nam nhân. Không bao giờ sẽ có người làm tốt ăn cho nàng, cũng không ai ôm lấy nàng ôn nhu mà an ủi. To như vậy phòng trống chỉ có nàng một người hơi thở. Cái kia trong lòng nàng lạc hạ ký ức người. Vĩnh viễn không thấy. Trong mộng không có bất luận cái gì nguy cơ, cũng không có đáng sợ nguy hiểm, chỉ là thiếu một người mà thôi. Nhưng này đối với U Vi tới nói, mới là nàng nhất sợ hãi ác mộng. Đương tìm khắp nhà ở, nàng như thế nào đều tìm không thấy Lăng Tuần thân ảnh. Nàng bị dọa đến cả người run lên. Từ trong mộng bừng tỉnh lại đây. Làm sao vậy? Lăng Tuần tay thực mau phúc tới, nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai. Làm ác mộng, ân, làm một cái thực đáng sợ mộng. Vu Vi chiều hắn trong lòng ngực tới gần, lỗ tai tới gần hắn ngực, nghe hắn tiếng tim đập. Mơ thấy ngươi không thấy, dọa hư ta, ta không thấy, ngươi sẽ tìm đến ta sao? Đương nhiên, vô luận ngươi đi đâu, ta đều nhất định phải tìm được ngươi. Dứt lời, cánh tay của nàng ở chăm tiếp theo đốn tìm, đem hắn bàn tay vững vàng bắt được, mới an tâm mà nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Trong lòng trang sự, Vu Vi vẫn luôn ngủ đến không yên ổn, nửa đêm tỉnh rất nhiều lần, đơn giản không ngủ. Nàng tiểu tâm không có đánh thức Lăng Tuần, mặc vào dép lê đi phòng khách, đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài tịch mịch cảnh đêm. Nàng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, từ cùng hắn ở bên nhau, nàng liền không có nghĩ tới bọn họ sẽ tách ra. Nhưng Lăng Tuần hỏi nàng những cái đó vấn đề khi, giống như thực nghiêm túc, thật giống như, hắn biết hắn có một ngày cần thiết rời đi nàng. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Vu Vi bất an mà đánh cái rùng mình, gió đêm lạnh thấu xương, nàng dò ra tay đang muốn đẩy thượng cửa sổ. Thủ đoạn chợt đến bị một con màu đen móng vuốt cơ mờ ni. Vu Vi trái tim trong giây lát bị sợ hãi xâm chiếm, một bàn tay chống đỡ bên cửa sổ duyên. Liều mạng muốn đem tay dãy rùa ra tới, nhưng mà kia màu đen móng vuốt trước sau không chịu buông ra. Ngoài cửa sổ cũng dần dần trồi lên cái kia nàng chán ghét mà sợ hãi thân ảnh. Cái kia thích cắn nuốt nhân tinh lực, làm người đi vào giấc mộng quái vật, từ phía dưới một chút bò ra, làm bộ muốn chui vào trong phòng. Vu Vi đem cửa sổ gắt gao ngăn trở, kiên quyết không được nó vào nhà. Lăng Tuần còn ở trong phòng. Kia quái vật liệt khởi ghê tởm miệng, tựa như một khối pháp nhăn mặt nạ ra, kia bộ dáng giống như ở hướng nàng cười, tươi cười mang theo miệt thị, cười nhạo, phảng phất đem Vu Vi trở thành một cái thú vị món đồ chơi. Cút đi, Vu Vi nắm lấy trong tầm tay bài trí, hung hăng tạp hướng quái vật đầu. Không đợi nàng đắc thủ, quái vật mặt khác một móng vuốt cầm bài trí một khác đầu, dễ như trở bàn tay đem đồ vật từ tay nàng cướp đi. Rời đi hệ thống, đã không có thuộc tính cùng vũ khí, trang bị, Vu Vi chỉ là một người bình thường. Nàng trừ bỏ có thể thấy quái vật hình thái ngoại, căn bản không phải nó đối thủ. Nhưng cho dù như vậy, nàng rõ ràng thực sợ hãi, vẫn là dứt khoát kiên quyết đứng ở bên cửa sổ không có lùi bước. Nàng tưởng bảo hộ cái kia ở trong phòng nam nhân. Đừng sợ, một đạo ôn nhu thanh âm từ phía sau truyền đến. Đều không phải là Lăng Tuần. Đó là một đạo làm nàng xa lạ lại quen thuộc thanh âm. Vu Vi còn không có tới cấp quay đầu lại đi xem, liền cảm giác phía sau một đạo chói mắt bạch quang phát ra, từ sau dần dần phúc hướng nàng toàn thân. Nàng cả người thả lỏng, cả người đều trở nên bình tĩnh. Đương bạch quang hướng tới quái vật tiếp cận, nó như là nhận thấy được uy hiếp, gầm nhẹ một tiếng biến mất ở ngoài cửa sổ. Mãnh liệt lóa mắt quang mang càng lúc càng mờ nhạt. Vu Vi đang muốn xông lên trước quan cửa sổ, cả người chấn động, đồng thời trong ánh mắt chỉ còn lại có hắc ám. Mà đi, nàng lại mở to mắt khi thấy chính là màu trắng trần nhà. Nàng ở phòng ngủ, Vu Vi nghi hoặc mà nhíu nhíu mày, phát hiện chính mình ở trong phòng, bên cạnh là Lăng Tuần đều đều tiếng hít thở. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là làm giấc mộng? Nhưng tưởng tượng đến trong mộng nội dung, Vu Vi liền cảm giác trong không khí có vô hình hàn ý, chính không có hảo ý mà dán hướng nàng phía sau lưng. Nàng nhìn về phía một bên ngủ say Lăng Tuần, thấy hắn không có tỉnh lại, ngủ nhan nhu hòa, không hề phòng bị, làm Vu Vi Cầm lòng không đậu gợi lên khóe miệng dơ lên mỉm cười cùng hắn ở bên nhau hạnh phúc cảm. Lúc nào cũng làm nàng thực vui vẻ. Tiểu Tâm mặc vào giày đi phòng khách. Vu Vi chuyện thứ nhất chính là nhìn về phía vừa rồi cửa sổ. Cửa sổ cư nhiên mở ra. Nhớ tới trong mộng phát sinh sự. Nàng chạy nhanh tiến lên đem cửa sổ đóng lại. Trong lòng mới hơi chút kiên định một chút. Đó là mộng sao? Vu Vi không xác định. Có lẽ thật là nàng thần kinh quá mức khẩn trương. Cho nên lại làm một cái cùng hiện thực như vậy tiếp cận ác mộng. Nàng thong thả sau này lui. Gót trượt đến đụng tới một cái lạnh như băng vật phẩm ở đi tối tăm phòng khách. Vu Vi liếc mắt một cái liền thấy rõ chính mình không cẩn thận đá đến đồ vật. Đó là một cái mở ra đồng hồ quả quýt, an tĩnh mà nằm trên mặt đất. Ảnh chụp là một nhà ba người chụp ảnh chung. Không biết có phải hay không ảo giác. Vu Vi cảm giác phía trước ảnh chụp tiểu nam hài thoạt nhìn chỉ có 11, 12 tuổi. Nhưng hiện tại hắn, thoạt nhìn tựa như đã 17, 8 tuổi. Ngũ quan như cũ xinh đẹp mà không gì sánh kịp. Nhưng ảnh chụp hết thảy đều cùng lúc trước giống nhau như đúc. Đồng dạng quần áo, đồng dạng người, nhưng cấp Vu Vi cảm giác lại là hoàn toàn bất đồng. Vu Vi đột nhiên vang lên ở trong mộng nói chuyện thanh âm. Cùng Adrian thanh âm phi thường tương tự, nàng hô hấp một loạn, không thể tưởng tượng mà nhặt lên trên mặt đất đồng hồ quả quýt. Cầm ở trong tay lăn qua lộn lại mà xem, là ngươi sao, vừa rồi là ngươi giúp ta sao. Này khối đồng hồ quả quýt là nàng từ trong trò chơi mang ra tới. Lấy về tới lúc sau, liền vẫn luôn đặt ở nàng phía trước trụ phòng trên bàn. Không còn có động quá, nó đột nhiên xuất hiện ở phòng khách. Vẫn là bị mở ra trạng thái. Vu Vi tin tưởng trên đời có trùng hợp, nhưng không có khả năng tin tưởng như thế quỷ dị trùng hợp. Chẳng lẽ cái kia quái vật đều không phải là nàng ảo giác? Nếu thật là như vậy, đêm nay nhất định là Adrian giúp nàng. Ngây ngốc đối với đồng hồ quả quyết hỏi chuyện, Vu Vi quả nhiên không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Hệ thống offline. Vu Vi cho rằng này khối đồng hồ quả quýt cũng biến thành một cái bình thường vật phẩm. Không nghĩ tới thân là hệ thống một bộ phận Adrian cư nhiên không có việc gì. Là bởi vì nàng đem này người một nhà mang ra trò chơi. Cho nên tránh cho bọn họ bị mạt sát sao. Vô luận như thế nào. Phía trước ác mộng, nhất định là Adrian giúp nàng. Vu Vi đối với đồng hồ quả quýt nhẹ nhàng nói thanh cảm ơn. Mang theo đồng hồ quả quýt trở về phòng ngủ. Nàng ngủ không được, trợn tròn mắt không ngừng hồi tưởng dĩ vãng sự. Từ lần đầu tiên cùng Lăng Tuần gặp mặt, lại đến cùng đội viên khác tương ngộ. Tựa hồ này đã không phải mấy tháng phía trước sự, mà là đã nhiều năm phía trước hồi ức. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, Lăng Tuần thấy Vu Vi nắm đồng hồ quả quyết phát ngốc. Giơ tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực, môi ngừng ở cái trán của nàng. Hôm nay là cuối tuần, sớm như vậy liền tỉnh. Vu Vi há miệng thở dốc, vừa định muốn nói cho hắn tối hôm qua cái kia mộng. Nhưng tưởng tượng đến Lăng Tuần những cái đó kỳ kỳ quái quái vấn đề, nàng lại đem trong lòng bất an ở trong khoảnh khắc áp xuống. Dường như không có việc gì mà cười. Hôn lễ thời gian lập tức liền phải tới rồi. Ta có chút khẩn trương, đừng khẩn trương. Sở hữu sự ta đều an bài hảo. Ngày đó ngươi cái gì đều không cần làm. Chỉ cần mặc vào áo cưới đi vào ta bên người, Lăng Tuần ôn nhu mà ôm nàng. Lại làm Vu Vi không cảm giác được ấm áp. Hắn ôm ấp, lần đầu tiên làm nàng cảm thấy cả người lạnh cả người. Nàng sợ không phải hắn trên người cảm giác, mà là lo lắng hắn sẽ rời đi. Liền như hắn phía trước hỏi vấn đề như vậy. Ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Rửa mặt qua đi, Lăng Tuần đứng dậy chồng lên áo thun. Bàn tay ở nàng sợi tóc thượng nhẹ nhàng sờ sờ. Ta đi mua đồ ăn, ta tưởng ở nhà ăn lẩu. Có thể chứ, hành, ta đi mua chút rau. Thực mau trở lại, nói. Lăng Tuần tùy ý xứng điều quần jean, chuẩn bị ra cửa. Vu Vi đỉnh lộn xộn đầu tóc, đứng dậy. Một chút túm chặt hắn góc áo. Ta đưa ngươi đi, vậy ngươi này chỉ tiểu lười heo còn không dậy nổi giường. Nói xong, Lăng Tuần nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng gương mặt. Nàng hắc hắc mà cười. Bay nhanh bò lên thân rửa mặt. Thay quần áo, vãn trụ Lăng Tuần tay bồi hắn cùng đi mua đồ ăn. Sáng sớm chợ bán thức ăn thực náo nhiệt. Có không ít vì tuyển mua mới mẻ nguyên liệu nấu ăn già trẻ lớn bé ở các bán hàng rong trước lưu. Luyến, Vâu Vi kéo Lăng Tuần. Hai người thỉnh thoảng thảo luận buổi tối cái lẩu nguyên liệu nấu ăn. Lại nói lên đợi lát nữa trở về muốn mua bánh quẩy cùng sữa đậu nành. Bên kia có mới mẻ thịt bò, chỉ đối diện. Vâu Vi tiếp nhận hắn trong tay túi. Ta đi mua thịt bò, ngươi đi mua huyết vịt. Đợi lát nữa ở chỗ này chạm trán. Sau đó chúng ta lại đi mua điểm rau dưa ân. Cẩn thận một chút, trên mặt đất có điểm ướt biết rồi. Nhìn theo sung sướng Vâu Vi đi xa, Lăng Tuần hướng tới phía trước quầy hàng đi đến. Đang muốn làm lão bản trang một ít huyết vịt. Đột nhiên cảm giác phía sau một đạo khác thường hơi thở. Đi theo bả vai đã bị người chụp một chút. Quay đầu, tầm mắt đối tượng chính là Hoắc Lãnh Sam nghiêm túc mặt. Bất đồng với dĩ vãng cợt nhả bộ dáng, hôm nay hắn giống như rất kỳ quái. Lăng Tuần, ngươi nghĩ tới sao? Hoắc Lãnh Sam cau mày. Đợi 2 giây không thấy hắn trả lời. Một chút nóng nảy, vung lên nắm tay liền phải hướng trên mặt hắn tiếp đón. Nếu ngươi nghĩ không ra, ta giúp ngươi hồi ức. Không đợi hắn tạp lên mặt, Lăng Tuần lạnh mắt, giơ tay bóp ở Hoắc Lãnh Sam huy lại đây nắm tay. Ta đã biết. Hoắc Lãnh Sam nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn thật lâu. Cắn chặt răng, nếu ngươi đã biết, ngươi mẹ nó còn không làm chính sự. Suốt ngày mua đồ ăn. Hồng lão bà, ngươi rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Ta không biết, chẳng lẽ ngươi biết? Hoắc Lãnh Sam một bộ hận sắt không thành thép biểu tình. Ngực kịch liệt phập phồng, gắt gao mà nhìn phía Lăng Tuần trong mắt. Cuối cùng vẫn là không thể không bại hạ trận tới. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tóm lại, hiện tại không phải thời điểm money, tùy tiện ngươi đi. Ta xem ngươi là bị ma quỷ ám ảnh. Hoắc Lãnh Sam không muốn cùng hắn vô nghĩa. Sắc mặt thực xú, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Xoay người liền đi, nhìn theo Hoắc Lãnh Sam rời đi. Lăng Tuần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Quay đầu nhìn phía nơi xa Vâu Vi bóng dáng. Hắn ánh mắt bên trong ngưng thật sâu thống khổ cùng mâu thuẫn. Lấy lòng thịt bò, lại mua chút mặt khác nấu cái lẩu chuẩn bị đồ ăn. Vâu Vi dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật tới tìm Lăng Tuần. Phát hiện hắn trong tay chỉ để ra một túi huyết vịt. Thất thần mà nhìn chằm chằm một bên đồ ăn quán phát ngốc. Làm sao vậy? Nghĩ không ra muốn mua cái gì? Vâu Vi thấy hắn giống người gỗ giống nhau đứng. Đi lên trước từng bước mà đếm. Khoai tây, măng tây, ngó sen, bông cải xanh. Nghe được nàng nói chuyện, Lăng Tuần vẫn là ngẩn ra vài giây. Mới quay đầu, tươi cười có điểm miễn cưỡng. Đi thôi. Đem ngươi trong tay đồ vật cho ta. Dứt lời, hắn không đợi Vâu Vi mở miệng, liền đem nàng trong tay đồ vật tất cả đều nhận được chính mình trong tay. Không thể nói không đúng chỗ nào. Vâu Vi cảm giác Lăng Tuần vừa rồi tươi cười như là phế đi rất lớn sức lực mới thốt ra. Hắn vẫn luôn ở mỉm cười cùng nàng thảo luận ăn lẩu nguyên liệu nấu ăn. Nhưng Vâu Vi cảm giác ra Lăng Tuần thất thần, trầm mặc thời điểm giống như vẫn luôn đang nghĩ sự tình. Lấy lòng nguyên liệu nấu ăn trở về, đơn giản ăn qua bữa sáng cùng cơm trưa, xuống tay hai điểm tả hữu, Lăng Tuần bắt đầu xuống tay chuẩn bị buổi tối cái lẩu đồ vật. Nguyên liệu nấu ăn muốn nhất rửa sạch, toàn bộ cắt miếng, thiết, đoạn dọn xong, Vâu Vi phụ trách rửa sạch, cùng kỹ thuật sắt rau có quan hệ sự, tất cả đều giao cho hắn. T. Sau lưng Lăng Tuần đột nhiên phát ra ăn đau thanh âm. Vâu Vi vừa nghe, vội vàng quay đầu, phát hiện thớt thượng tích vai lấy máu tích. Nàng một chút nóng nảy, vội vàng đem Lăng Tuần đẩy đến phòng khách, cho hắn rửa sạch miệng vết thương sau. Dán lên băng dán, ăn hắn làm đồ ăn không phải một ngày hai ngày. Lăng Tuần là cái rất cẩn thận người. Phía trước nấu cơm hắn đều thực cẩn thận, chưa từng có lộng thương qua tay. Nghĩ đến ở chợ bán thức ăn kỳ quái quái Lăng Tuần, còn có gần nhất hắn thất thần trạng thái. Vâu Vi cảm thấy hắn nhất định là gặp phiền toái. Hết chương.